pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1094 Hỏa Thần Truyền Thuyết 1. Đại Hắc cùng Nhị Hắc vẫn luôn ở chạy vội. Lâm Tịch chạy nhanh chạy ra hỏi. Làm sao vậy, chủ nhân? Ảnh Mộc Tùy, ngốc điểu, kia chỉ ngốc điểu ăn ảnh Mộc Tùy. Khó khăn trường ra vài miếng lá cây. Đại Hắc trở thành nhi tử giống nhau ở tỉ mỉ chăm sóc. Chẳng những nhiều ra vài miếng lá cây, còn trường ra một cái nho nhỏ cành cây. Mỗi lần Đại Hắc thấy, trong lòng đều là tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn biết, này đó thu hoạch bên trong, chủ nhân nhất để ý chính là cái này cây nhỏ trạc cây. Nhiên ngỗng bất quá là đi cấp Trúc Mễ từ bên kia rót điểm nước công phu. Trở về liền thấy ảnh Mộc Thủy biến thành chọc dầu dầu. Trên mặt đất một cái tuyết trắng tiểu đoàn tử chính giơ chân bão táp rời xa gây án hiện trường. Cả kinh Đại Hắc thiếu chút nữa không thần hồn xuất khiếu. Vì thế chạy nhanh liên hợp Nhị Hắc cùng nhau tới bắt giữ này chỉ cả ngày chỉ biết ăn tiểu phôi đàn. Đại Hắc ý tứ biểu đạt đến không phải rất rõ ràng. Nhưng là làm con rối chủ nhân, Lâm Tịch như cụ có thể minh bạch hắn ý tứ. Lâm Tịch chạy nhanh chạy tới gieo trồng ảnh Mộc Thủy bên kia. Chỉ thấy đã lớn lên có nửa thước tả hữu. Hơn nữa xuất hiện một cái phân xoa ảnh Mộc Thủy chính trụi lùi đón gió mà đứng. Run bần bật, thời gian dài như vậy mới trường ra tới vài miếng lá cây bóng dáng đều không. Mà Đại Hắc nói, ngốc điểu chính ẩn ở một mảnh máu đào hàn liên lá cây phía sau. Nhưng đi đầu dùng một viên lại đại mắt tím nhìn chăm chú bên này. Hai chỉ khô gầy móng vuốt nhỏ bày ra, dự bị chạy tạo hình. Đây là một lời không hợp liền chuẩn bị bão táp mà đi bộ dáng a. Chẳng lẽ thứ này là đem ảnh Mộc Thủy trưởng hình phiến lá coi như băng tinh bông tuyết tới ăn? Lâm Tịch là vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng chẳng những cùng Trứng Trứng có duyên, còn cùng Đồ Tham Ăn có duyên. Thấy Lâm Tịch trên mặt biểu tình, Tuyết Tuyết tựa hồ cảm thấy hẳn là không có quá lớn nguy hiểm. Vì thế tức một tiếng, lá sen mặt sau dò ra một cái nhút nhát sợ sệt lông xù xù điểu đầu tới. Gặp phải như vậy hùng hài chỉ, ngươi còn có thể thế nào? Đánh đi, một lóng tay đầu đi xuống. Bút thù các www.bigza.vip, có thể chọc bạo nó đầu nhỏ. Mắng chửi đi, nhân gia tỏ vẻ nghe không hiểu. Bất quá ở không lâu xa tương lai. Kiến thức đến này chỉ ngốc điểu bản thể lúc sau. Lâm Tịch liền biết nàng giờ khắc này ý tưởng thật sự là sai thật sự thái quá. Quay đầu lại nhìn xem chính mình kia thật vất vả trường lên bồn cảnh thụ một chút đã bị ra công. Thành chương khâu hành tây. Lâm Tịch trong lòng nói không buồn bực kia tuyệt đối là đang nói dối. Đây là ảnh Mộc Thủy. Tương lai sẽ biến thành cấu trúc thế giới cơ sở tài liệu. Mặc kệ khi nào ở Diệu Huyền đều là hiếm có tiêu hóa. Liền như vậy biến thành điểu lương. Nói trở về, gia hỏa này như thế nào như vậy có thể ăn a? Lâm Tịch đà tọa phía trước đã uy nó một viên trúc mễ tử. Thấy Lâm Tịch hoài nghi ánh mắt nhìn chính mình bụng, Tuyết Tuyết một chút cọ hướng nàng bước chân bỗng chốc ngừng lại. Mang theo thưa thớt lông tơ hai cái tiểu cánh thực nhân cách hòa ôm lấy chính mình tiểu bụng bụng. Hai viên tím thủy tinh giống nhau trong ánh mắt đều là kinh sợ. Chẳng lẽ tổ bạc muốn đem ta cấp thứ rớt? Trách không được sư phụ nói. Gia hỏa này có thể đem chính mình ăn nghèo. Hơn nữa sư phụ còn nói. Khi đồ vật ẩn chứa linh khí càng là nồng đậm. Đối chín Niết Tuyết Loan tiến hóa liền càng có ích lợi. Lâm Tịch cắn cắn sau răng cấm. Tuyết Tuyết, lại đây, nói chưa dứt lời. Lâm Tịch này vừa nói lời nói. Tuyết cánh đồng tuyết bổn do dự dự bước chân hoàn toàn ngừng lại. Đơn chân đứng thẳng, một khác chỉ móng vuốt nhỏ tắc ngừng ở giữa không trung. Nhưng đầu dùng một con tròn xoe đôi mắt nhìn Lâm Tịch. Trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, tức, tưởng đem ta than thiêu vẫn là hấp. Ta mang ngươi đi thứ hảo liêu, vừa dứt lời. Một cái lông xù xù vật nhỏ nháy mắt xuất hiện ở Lâm Tịch bàn tay thượng. Còn chờ cái gì? Xuất phát, công tác gian, Lâm Tịch ngạc nhiên nhìn trước mặt người ủy thác, Lâm Tịch, hảo kích thích, lần này chẳng những phải làm nam nhân, cư nhiên vẫn là cái ăn tươi nuốt sống người nguyên thủy. Cũng không có gì nhưng làm ra vẻ, cả người là mao hồ ly cùng lang vương không phải cũng làm quá sao? Bất quá nói, người nguyên thủy bởi vì cùng thiên đấu cùng địa đấu đồng thời còn muốn cùng thú đấu. Không phải hẳn là mỗi người mạnh mẽ dũng mãnh, thân thể khỏe mạnh sao? Như vậy cái này có được màu đồng cổ làn da lại một bộ bệnh tây thi khí chất huynh đây xem như sao? Lại thế này, kỳ thật xem cái này ủy thác người thượng thân, thân cao ít nhất ở 1m90 trở lên, hẳn là cái to con a. Lâm Tịch không giấu vết nhìn lướt qua người nam nhân này chân. Tức khắc trong lòng hiểu rõ. Người này xương đùi ở đầu gối chỗ bị sinh sôi chặt đứt. Khó trách dáng người tỷ lệ như thế quái gì. Ủy thác người tên là Hỏa Heo Voi, cũng kêu Hỏa Cự Heo Voi. Ở bọn họ cái kia niên đại, ở Hỏa Heo Voi biết đến trong thế giới, có lớn lớn bé bé thành ngàn thượng trăm cái bộ tộc. Bọn họ hoặc lấy chính mình sùng bái tự nhiên nguyên tố vì họ hoặc lấy cư trú mà vì họ. Tên liền càng đơn giản. Nam tử cơ hồ đều này đây chính mình lần đầu săn thú đến con mồi mệnh danh. Nữ tử tắc lấy thực vật hoặc là các nàng mẫu thân tên tùy tiện thêm cái tự mệnh danh. Cho nên Hỏa Heo Voi bộ tộc này đây hỏa vì đồ đằng. Bọn họ cho rằng hỏa là hết thảy bắt đầu cũng là hết thảy kết thúc. Hỏa thần là thế gian nhất không thể chiến thắng tồn tại. Hỏa Heo Voi rất là lấy tên của mình tự hào. Bởi vì hắn 13 tuổi liền tham dự nhân sinh lần đầu tiên săn thú. Con mồi là một đầu chiều cao 2 mét nửa người cao 1 mét nhiều hoang cổ cự heo voi. Cho nên tên của hắn đã kêu làm Hỏa Heo Voi. Hỏa Heo Voi phụ thân tên là Hỏa Nham Giao. Danh như ý nghĩa, hắn lần đầu tiên săn thú chính là một cái nham giao. Ở hỏa bộ hoặc là nói đại đa số bộ tộc, nữ nhân là công cộng, hài tử là đại gia. Chỉ có tộc trưởng, trí giả cùng vua ngoại trừ, giống nhau bộ tộc, tộc trưởng đều là thừa kế, cho nên lại bị tộc nhân xưng là đại quân, mà trí giả cùng vua tắc từ đời trước đề cử sau đó trải qua một ít khảo nghiệm mới có thể đảm. Nhiệm mơ siêu một cái đủ tư cách tộc trưởng, cần thiết muốn gương cho binh sĩ, nếu không, trí giả cùng vua có tư cách dẫn dắt toàn tộc nam tính trải qua biểu quyết bãi miễn không hợp cách. Tộc trưởng, đương nhiên, nếu bộ tộc biểu quyết không đồng ý bãi miễn, như vậy trí giả cùng vua cũng chỉ có thể từ bỏ. Bọn họ chỉ có khởi xướng bãi miễn tư cách, cũng không có trực tiếp phế truất rớt tộc trưởng quyền lợi. Kỳ thật phương thức này vẫn là tương đối công bằng, bởi vì nữ tính bẩm sinh liền nhược với nam tính, giống nhau không tham dự săn thú, chỉ chừa ở bộ tộc bên trong làm một ít khả năng cho phép sự tình. Bởi vậy địa vị rất là thấp hèn, bởi vì tự nhiên hoàn cảnh ác liệt, rất nhiều người còn không có trường đến thành niên liền sẽ chết non sớm thương. Cho nên gánh vác sinh sản con cháu nữ nhân trẻ tuổi nhóm đãi ngộ còn tính không tồi. Đến nỗi tuổi già sức yếu không có bất luận cái gì giá trị nữ tính. Giống nhau đều sẽ bị bộ tộc đuổi đi hoặc là dùng để làm mồi dụ đi săn. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Sức sản xuất thấp hèn, cơ hồ bộ tộc sở hữu thành viên đều chỉ có 3 cái mục đích. 1. Có ăn, 2. Không ai đông lạnh, 3. Sinh lý nhu cầu có thể được đến thỏa mãn. Đã không thể sinh dục lại không thể thư giải sinh lý nhu cầu lão niên phụ nữ tự nhiên không thể. Dưỡng ăn cơm trắng, tâm hảo điểm tộc trưởng sẽ đem chi đuổi đi ra ngoài tự sinh tự diệt. Tâm tàn nhẫn điểm bộ tộc liền sẽ mang các nàng đi ra ngoài săn thú. Có thể tồn tại trở về, còn có thể tiếp tục cùng đại gia cùng nhau quá chủ nghĩa cộng sản hảo sinh hoạt. Không thể tồn tại trở về chỉ có thể tính chính ngươi xui xẻo. Không cần khiển trách nói bọn họ không có nhân tính, kỳ thật thiên nhiên vốn là như thế, tuổi già hùng sư luôn là sẽ bị tân sư vương thay thế được. Sau đó đuổi đi ra tộc đàn. Không phải đói chết chính là trở thành người khác trong miệng bữa ăn ngon. Bởi vì tộc trưởng là thừa kế, vì thế tộc trưởng có thể tùy tiện ngủ mặt khác nữ nhân. Nhưng là tộc trưởng nữ nhân chỉ có thể vì tộc trưởng sở hữu. Nàng sinh hạ hài tử, giống nhau đều bị xưng là tiểu quân, Kỳ thật loại này hình thái chính là sau lại một chồng một vợ nhiều thiếp chế nguyên thủy hình thái. Hỏa heo voi, chính là di nước lửa bộ tiểu quân. PS, xin lỗi, trong nhà đột nhiên có việc, đổi mới chậm, hết chương.